Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, tinh cầu của ta. Nghe xong tiền kỳ bất quá là việc khổ cực. Thanh lý cảnh vật chung quanh, tu bổ tinh cầu vết rách gì gì đó. Phượng Hoàng đại tỷ không có gì bất ngờ xảy ra, sợ phiền phức chạy. Người ta là đến xem Thương Hải Tang Điền trong nháy mắt biến hóa cảnh tượng hoành tráng, cũng không phải tới làm bảo đảm mười khiết. Aaron cũng không để ý, hoặc là nói, vốn là cố ý nói như vậy. Tinh hồn thức tỉnh, Aaron hoàn toàn có thể lần nữa thôi hóa gia tốc, bất quá là tốn nhiều chút tinh lực, nhưng xác thực muốn đẩy ra Jin đại tỷ một đoạn thời gian. Xác thực nói là đẩy ra Phoenix Force một đoạn thời gian. Phượng Hoàng đại tỷ vừa đi, mang theo Phoenix Force giáng lâm thể, cũng đi theo từ Ego tinh hệ cái này phụ thuộc chiều không gian rời khỏi. Mà pháp tắc chiều không gian, Aaron chân thân, hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân, cũng là cùng trong lúc nhất thời có động tác, bất quá khẽ động niệm, ý chí liền đã đạt được chấp hành. Dẫn đạo phân thân chỗ vũ trụ chủ vị diện, dị chiều không gian, phụ thuộc chiều không gian, tất cả cùng hủy diệt, tái sinh pháp tắc tương quan năng lượng, cùng ego tinh kết nối, hủy diệt cùng tái sinh, vỡ vụn cùng gây dựng lại, trong nháy mắt hoàn thành, không phải không gian kết nối, cũng không phải năng lượng chuyển di, mà là càng tại trên đó pháp tắc liên quan. Ego tinh biến thành hủy diệt cùng tái sinh chi lực đầu nguồn. Từ đó, hủy diệt cùng tái sinh không còn chỉ là thế gian một loại quy luật vận hành, một loại quy luật tự nhiên, mà là như là hắc ám năng lượng, bóng ma năng lượng, có chuyên môn hủy diệt cùng tái sinh năng lượng, tựa như cùng hắc ám chiều không gian là hắc ám năng lượng đầu nguồn. Ma pháp chiều không gian là Kamatai ma pháp năng lượng đầu nguồn. Ego tinh trong nháy mắt lại là biến đổi. Không phải trang cảnh, mà là toàn bộ tinh cầu không khí. Đột nhiên nhiều hơn một loại thần bí. Một loại không thể gọi tên huyền ảo. Thật giống như Asgard. Cho dù không nhìn Asgard kiến trúc hùng vĩ, bố cục, riêng là từ từ nhắm hai mắt đi tới đó, cũng có thể bản năng cảm giác được nơi đó không tầm thường không khí. Saka, ma pháp chiều không gian, hắc ám chiều không gian, địa ngục chờ chút, cũng là như thế. Đó cũng không phải tâm lý tác dụng, mà là chân thật biến thành có pháp tắc chi lực chủ đạo thần bí tầng cấp cao hơn chiều không gian. Saka địa tâm hạch tâm, ban đầu trung khu thần kinh, tư duy hạch tâm, cũng là khả năng lượng đầu nguồn, tương đương với đại não cùng trái tim hợp nhất, khí quan. Hiện nay màu đen sắc ngoài bao khỏa, không còn là một cái như là trái tim không ngừng nhảy đại não, mà là một tòa pho tượng to lớn, sinh động như thật thần ma pho tượng, cũng là Aaron khuôn mặt. Nhưng nếu có người ngưng thần quan sát, không đến chí ít trùy ca cấp bậc, cũng chính là đụng chạm đến một loại nào đó pháp tắc. Căn bản là thấy không rõ pho tượng toàn cảnh, sẽ chỉ có một cái, chính mình đang xem một tòa pho tượng, khái niệm. Như cưỡng ép nhận ra, chỉ làm cho tinh thần tạo thành cực lớn trùng kích. Đây là thường nhân không cách nào nhìn thẳng pháp tắc chân thực. Cùng một tòa cực lớn ao, thiên ma ao, bên trong là như mực đậm ao nước, thuần túy nhất hủy diệt cùng tái sinh chi lực, thần ma pho tượng cùng thiên ma ao, bây giờ mới là toàn bộ chiều không gian hạch tâm, thần ma pho tượng kết nối lấy pháp tắc chiều không gian. Thiên ma ao là năng lượng đầu nguồn, thiên ma ao bên trên dựng dục cái thứ nhất ma linh, chính là ego tinh tinh hồn, đây cũng là thiên ma ao tác dụng lớn nhất một trong. Không chỉ là năng lượng đầu nguồn, cũng có thể thay ngén cùng ôn dưỡng ma hồn. Ma linh không chỉ là loại kia bị Aaron ma hóa linh hồn, là kinh lịch chân chính sinh ra, thuần túy tân sinh ma linh, thuần túy nhất ma tộc hồn phách. thậm chí có thể hồn phách thực thể hóa, hoặc là cùng tân sinh ma tộc thân thể dung hợp, chính là dị độ ma giới tinh khiết ma. Nhưng đây là cao cấp nhất ma tộc sinh ra chi pháp, hao phí tinh thuần nhất năng lượng, thậm chí muốn sử dụng pháp tắc chi lực, giống như Asgard dựng dục Aesir thần tộc vương tộc, cũng chính là Odin phụ hệ toàn gia, Aaron sẽ không dễ dàng sử dụng, càng nhiều vẫn là sẽ dùng ma hóa, hoặc là phổ thông ma tộc diễn sinh thủ đoạn, bất quá cái kia cần ego tinh hoàn toàn cải tạo hoàn thành. Thậm chí còn cần điều kiện khác, không thể một lần là xong. Thiên ma ao còn có thể cùng tùy ý ma hồn chân linh, hoặc là Aaron vì cái nào đó linh hồn điểm hóa chân linh ấn ký, sinh ra huyền diệu kết nối. Nếu là ma hồn hoặc hồn phách bị hao tổn, chỉ cần chân linh ấn ký hoàn chỉnh, liền có thể trở lại thiên ma ao chữa trị, lại ký thể sống lại, chân linh không tổn hại, ma hồn bất diệt. Bất quá cùng sinh ra ma hồn cần cái giá rất lớn, Aaron cũng chỉ chọn chân chính coi trọng người, hơn nữa cũng muốn cân nhắc đến có thể hay không tiếp nhận vấn đề. Một khi chuyển sinh, liền không còn là lúc đầu hình thái, mà là dị độ ma giới tinh khiết ma. Đây cũng không phải là đơn phương sự tình, còn cần thận trọng cân nhắc. Nơi này không gian cũng bị mở rộng, tựa như thế giới bên trong tiểu thế giới, cũng là ego tinh khu vực hạch tâm nhất. Nơi này xây dựng hoàn thành, liền coi như là có căn cơ chân chính. Phía ngoài xây dựng, chính là không ngừng mà góp một viên gạch. Nova quân đoàn, Sanda tinh, cái này ai vậy? Jin đại tỷ đang chờ Aaron nói kia cái gì tinh hồn thức tỉnh rồi, lại đem chính mình gọi về ego tinh đi. Không nghĩ tới ngược lại là bị Aaron cho lĩnh trở về một vị. Một cái đầu bên trên mọc ra hai cây chất thịt xúc giác, giống như là bị kinh sợ bị hù nai con, nhìn xem vô cùng đáng thương tiểu cô nương. Vị này là Mantis, gặp nàng bị mấy cái người ngoài hành tinh khi dễ, liền xuất thủ tương trợ, lại thấy nàng không nhà để về, liền muốn giúp đỡ nàng. Aaron cái này thật đúng là không phải nói dối, lúc đầu thời gian cấp bách, chỉ là cho Mantis liền đi, tùy tiện ném tới cân cha cha tinh, tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược, ngắn như vậy thời gian, thiếu chút nữa bị khi dễ, cũng chính là Aaron không có truyền tống đi liền cấp quên một bên. Đi qua nhìn liếc mắt, lúc này mới lông tóc không tổn hao gì mang trở về. Đây chính là cái kia có thể ảnh hưởng người khác cảm xúc tiểu cô nương. Đúng vậy, nàng năng lực này rất đáng gờm, không phải trên tinh thần quấy nhiễu, cũng không vẻn vẹn là chính nàng cho rằng trong khống chế bài tiết kích thích tố, mà là trình độ nhất định trực tiếp ảnh hưởng tình cảm cái này khái niệm. Mantis thuộc về một cái cực kỳ hy hữu bộ tộc có trí tuệ, cả một tộc bầy cũng không có rất nhiều số lượng, cũng là bởi vì năng lực này quá được thiên độc hậu. Loại ảnh hưởng này người khác cảm xúc năng lực, thậm chí có thể trực tiếp đụng chạm đến pháp tắc biên giới. Không quan hệ thể chất, không quan hệ năng lượng, trực tiếp ảnh hưởng cảm xúc, cũng liền không kỳ quái có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh tinh cầu cảm xúc, kịch thấu tư thế bên trong, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Thanos. Cái chủng tộc này lại ngăn cách, cùng loại địa cầu chưa xông ra hệ mặt trời, mỗi loại đại vũ trụ bộ tộc có trí tuệ bên trong ghi chép, cũng nhiều là tin đồn. Thật không biết ego tinh là bực nào vận khí cứt chó, mới tìm được Mantis. Vậy ngươi giữ lại thôi, đưa ta chỗ này làm gì? Ta có thể lười nhác quản. Kia là, ngài có thể quản tốt chính mình cũng không tệ rồi. Hơn nữa cái gì gọi là ngươi nơi này? Đây là nhà của ta tốt a. Ngài cái này ăn không ở không không khách khí coi như xong, còn trái lại trách ta quá không gặp bên ngoài. Đơn giản, cái nào đó từ tâm ra hỏa như thế trong đầu nhả rãnh, lại sẽ không thật vờ ngớ ngẩn, đi cùng Jin đại tỷ ra mồm, chỉ là thật tốt giải thích. nàng cái dạng này, địa cầu bên kia không tốt an trí, lại không thể đưa về Y Gâu Tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.